Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 460 đánh cược lớn thương thân. Yêu Hoàng Bảo Trọng, chúng nó này chút đại yêu vương sở dĩ xấu hổ. Đó là bởi vì trước kia yêu hoàng giao ngao thả ra tin nhảm. Nói bạch bạc là nhân tộc gian tế, phản bội yêu đình cùng yêu tộc, thậm chí bao gồm Quỳ Ngưu đại yêu vương ở bên trong. Rất nhiều yêu đình đại yêu vương nhóm đều bị này chút tin nhảm chỗ mê hoặc. Có thể trên thực tế, bạch bạc cùng yêu hoàng có đại thù là xác định vững chắc không thể nghi ngờ. Nhưng là có hay không nhân tộc gian tế không có chút nào chứng cứ. Yêu hoàng chính mình cũng không bỏ ra nổi bằng chứng tới. Lần này, bạch bạc trở về tự mình dẫn đội cầm xuống này cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Để chúng nó này chút áp nguyên anh cơ duyên đại yêu vương nhóm. Trong tay nguyên anh cơ duyên tăng lên gấp đôi. Đây chính là cực lớn ân huệ. Tại bên ngoài mặc dù hoa cái giá cực lớn cũng căn bản mua không được. Chính mình đi tìm kiếm nguyên anh cơ duyên mấy chục năm. Trên trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm tới một kiện. Tất Phương trong lòng kìm nén một buồn phiền. Nó tại bạch bạc thủ hạ nhiều lần chịu nhục. Trước đây không lâu còn tại phương Bắc vùng biển. Bị bạch bạc phá tan đánh cho một trận. Đánh nó toàn thân rụng lông. Thế nhưng là, lần này lại may mắn được bạch bạc ra tay. Nó lại thắng được một cái nguyên anh cơ duyên. Ngắn ngủi thời gian một tháng, nó liền được hai kiện nguyên anh cơ duyên. Tô Trần Ấu Côn phân thân, hướng chúng mặt mũi tràn đầy xấu hổ đại yêu vương nhóm nhìn một vòng. Hòa giải cười nói, bạch bạc kỳ thật sớm liền trở lại. Chỉ là dự kín không nói ra. Đây là quy tộc các lão tổ an bài. Vì hố giao tộc một thanh, bạch bạc đã từng là yêu đình thủ tịch đại yêu vương. Tất cả mọi người là người quen cũ, bây giờ rốt cục quay về yêu đình, chư vị cũng không cần quá xấu hổ. Bạch bạc thắng được một trận làm yêu đình lập công lớn. Chư vị liền gặp lại cười một tiếng, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngoài ra, bản yêu đã cùng bạch bạc kết bái làm nghĩa yêu huynh đệ. Ta là thủ tịch đại yêu vương, nó là trước thủ tịch đại yêu vương, không còn sự phân biệt. Hiện tại chúng ta muốn coi chừng chính là yêu hoàng bị thiệt lớn, hội không sẽ nghĩ biện pháp đến báo thù chúng ta yêu đình. Kim Lân yêu huynh nói không sai, lần này chúng ta xem như nắm yêu hoàng đắc tội tàn nhẫn. Nó khẳng định ghi hận trong lòng. Vậy chúng ta sao có thể hòa hoãn yêu hoàng quan hệ? Hừ, một trận, chúng ta thắng 30 kiện nguyên anh cơ duyên, lại một hơi giết yêu hoàng giao ngao 5 tên đích hoàng tử. Nhường yêu hoàng tuyệt hậu, các ngươi coi là thù này hóa giải đến mở. Sau trận chiến này quả, đã không thể vãn hồi, chỉ có thể một đường đi đến đáy. Chúng ta yêu đình sẽ không dễ dàng cùng yêu hoàng khai chiến. Nhưng yêu hoàng nếu là dám đến báo thù, tập kích chúng ta yêu đình, liền cùng chúng nó làm một cầm. Bất kể như thế nào, trở về Thánh Sơn tăng cường đề phòng là được. Bản đại yêu vương trong tay gấp bội, có 4 kiện nguyên anh cơ duyên, ít nhất 3 thành tỷ lệ. Trở về liền bế quan trùng kích nguyên anh cảnh. Chúng đại yêu vương nhóm thương lượng một phen, quyết định quan sát một thoáng tình thế. Ngược lại yêu đình lần này là được đại tiện nghi, làm sao đều không ăn thua thiệt. Thậm chí có đại yêu vương quyết định sau khi trở về liền bế quan. Ăn vào nguyên anh cơ duyên, trùng kích nguyên anh cảnh bình cảnh Tô Trần nhân tộc bản tôn đứng lặng nhân tộc chiến hạm đầu tàu. Nhìn hoàng triều yêu hạm thấy yêu hoàng khí phun ra hít một ngụm khí lớn máu. Không khỏi cất giọng cười to nói, đánh cược nhỏ thú vui, đánh cược lớn thương thân. Yêu hoàng Bảo Trọng phải tránh dính cược, ngày sau gặp lại, hắn mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười. Quay đầu hướng nhân tộc các vị cấp cao nhóm nói, kết thúc công việc, rút lui, nhân tộc chiến hạm lên đường. cấp tốc hướng Đa Trọng Sơn Tiên Thành hướng đi rút lui. Rút lui, hồi trở lại Tiên Thành rồi. Trên chiến hạm, chúng kim đan tu sĩ cùng trúc cơ các tu sĩ bộc phát ra một mảnh reo hò. Quét qua phía trước liên tiếp bại 4 trận đồi phế, uể oải khí, phía trước 4 ngày, bất kể thế nào an bài chiến thuật đều không thắng được giao tộc kim đan yêu tu. Mỗi cầm thua trận 30 tòa linh đảo, bọn hắn đều nhanh muốn đánh hỏng mất, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chiến cuộc nghịch chuyển đến mức như thế nhanh chóng, mượn yêu đình tay, cả gốc lẫn lãi toàn kiếm về. Lần này, nhân tộc mặc dù bại 4 trận tổn thất hơn 100 tòa linh đảo, hai tên kim đan tu sĩ cùng mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ, nhưng từ yêu hoàng nơi đó thắng trở về có thể so với 300-400 tòa linh đảo giá trị 30 kiện. Nguyên anh cơ duyên, có thể nói là đại thắng mà về. Trọng yếu nhất chính là, nhân tộc rớt linh đảo bên trong một nửa là bại bởi yêu đình. Yêu hoàng đoạt được cũng không nhiều, nhưng yêu hoàng vương triều tổn thất lại là cao tới 60 kiện nguyên anh cơ duyên. Nhân tộc tăng 30 kiện nguyên anh cơ duyên, yêu hoàng vương triều giảm 60 kiện nguyên anh cơ duyên. Này lên kia xuống, cái kia chính là gần 100 kiện nguyên anh cơ duyên chênh lệch. Này trọn vẹn là yêu hoàng cung giao tộc cùng chúng phụ thuộc tộc hao phí dài đến 200 năm nội tình tích lũy, mới có nhiều như vậy nguyên anh cơ duyên. Một hơi tổn thất nhiều như vậy, chỉ sợ gần 200 năm bên trong giao tộc cùng yêu hoàng vương triều đều khó mà lại sinh ra mấy cái nguyên anh yêu tộc. Đả kích có thể nói nặng nề vô cùng, nhân tộc lăng không được trên 100 năm nội tình tích lũy. Lữ Phương Quốc hết sức hoài nghi, Tô Trần là sớm đã có dự mưu bày ra phía trước chiến bại dẫn dụ yêu hoàng mắc câu. Bằng không không có khả năng như thế tinh chuẩn hung hăng hố yêu hoàng một thanh. Tức giận đến yêu hoàng tại chỗ ói máu. Tô Phó Minh Chủ, ngươi là thế nào thần cơ diệu toán, suy đoán ra yêu đình đại yêu vương Bạch Bạc trở về. Lữ Phương Quốc sốt ruột mà hỏi. Đúng nga, phía trước Tô Phó Minh Chủ áp lên 30 miếng kết anh đan chắn yêu đình thắng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi cược nóng mắt, nghĩ phải mạo hiểm đánh cược một lần. Không nghĩ tới, lại là nắm chắc thắng lợi trong tay. Yêu địch phái ra mạnh nhất kim đan yêu tu Bạch Bạc cầm xuống trận chiến này. Chúng ta tộc liên tiếp bại 4 ngày, rõ ràng là dung túng yêu hoàng ngạo khí, khiến cho nó lòng tin 10 phần coi là tất thắng, mới dám mạo hiểm trọng chú đánh cược một lần. Không nghĩ tới, Tô Phó Minh Chủ nhưng đã sớm trí tuệ vững vàng, áp bên trọng chú, mượn yêu đình Bạch Bạc tay cùng hoàng triều một trận chiến. Chuyển bại thành thắng, một hơi thắng được 30 kiện cơ duyên đại thắng mà về. Yêu hoàng lần này tức giận thổ huyết, thấy rõ hoàng triều tổn thất chi thảm trọng, để nó khó có thể chịu đựng. Trước kia, Vương Minh Chủ mang theo chúng ta cùng yêu hoàng vương triều dài đến mấy chục năm liên miên chiến sự. Yêu hoàng tổn thương cũng không bằng trận chiến ngày hôm nay tổn thất to lớn. Vương Minh Chủ quả nhiên có mắt nhìn người. Tô Phó Minh Chủ đại tài vậy. Rất nhiều các cao tầng trước kia đối Tô Trần năng lực còn có mãnh liệt hoài nghi, nhưng giờ phút này đều đối Tô Trần quyết sách vô cùng bội phục. Bọn hắn cũng không có hiểu rõ, thần bí biến mất 20 năm Bạch Bạc thủ tịch đại yêu vương, làm sao đột nhiên trong vòng một đêm liền không một tiếng động về tới yêu đình, mà lại nắm giao các hoàng tử đánh thảm như vậy. Nhưng đây cũng không phải là vận khí, càng không phải là cược, đây là Tô Trần nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn tình báo, mới dám ra tay độc ác, cùng yêu đình cùng một chỗ hố yêu hoàng. Quen thuộc ta phương Bắc tu sĩ đều biết, ta tại phương Bắc từ trước tới giờ không đánh không nắm chắc cuộc chiến, đều là có đầy đủ tình báo mới ra tay, nắm tất phương tiểu yêu doanh tận diệt. Còn ta vì sao biết Bạch Bạc trở về? Đương nhiên là nắm giữ yêu đình nội tuyến tin tức, nhưng không tiện trước đó tiết lộ cho đại gia. Tô Trần thần bí cười ha ha, cũng không nhiều làm nói rõ lý do. Không sao cả, chỉ cần thắng liền tốt. Các vị cấp cao nhóm đều nhìn nhau, rất có ăn ý cười ha ha. Bọn hắn biết Tô Trần có đường dây bí mật, chỉ là bọn hắn tầng cấp không đủ, tiếp xúc không được đứng đầu nhất tình báo tuyệt mật. Phía trước, tại yêu đình giấu giếm cực sâu cao cấp mật thám hôi bằng chết rồi. Nhân tộc liền thiếu đi hết sức tình báo quan trọng nơi phát ra. Suy đoán, rất có thể là Khương lão tổ nắm cái khác giấu giếm cực sâu nhân tộc mật thám. Giao cho Tô Trần, Tô Trần cũng không rất thích xem. Lắc đầu nói, yêu hoàng giao ngao đau mất 5 đứa con, lại tổn thất 200 năm nội tình tích lũy. Chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp đến báo thù. Chúng ta sau khi trở về lập tức tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Nhường các nơi tiên thành, linh đảo đều cung cấp đề phòng. Hoàng triều yêu hạm đang ở cao tốc bay hướng Đại Dư Thánh Sơn trên đường. 5 tên hoàng tử bị đặt ở bong thuyền. Yêu hoàng giao ngao cúi người nhìn xem 5 tên đích hoàng tử thê thảm tử trạng. Tim như bị đao cắt. Vô cùng cực kỳ bi ai. Chúng nó đều đã chết. Không có một cái có thể cứu về tới. Thấy bọn nó vết thương trên người. Có gần một nửa là bạch bạc huyết san hô chiến kích cùng quy quyền lưu lại. Còn lại vết thương nhỏ thì là cái khác đại yêu lưu lại. Nó tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm 6 tên dòng chính hoàng tử. Giao chiêm thái tử tại quy khư bị bạch bạc giết chết. 5 tên hoàng tử tại mê vụ đảo lại bị bạch bạc giết chết. Bây giờ toàn bộ hủy diệt. Chủ quan, nó bày ra mê vụ đảo cuộc chiến. Vốn là mong muốn hao tổn nhân tộc thực lực. Lại không nghĩ rằng, cắm yêu đình trong tay. Nếu là biết bạch bạc còn chưa chết, nó tuyệt sẽ không phái ra 5 tên đích hoàng tử đi ra chiến. Dùng bảo đảm thắng dễ dàng, càng sẽ không ấn xuống trọng chú. Thua mất yêu hoàng cung dài đến 200 năm nội tình tích lũy. Tất cả những thứ này, khẳng định là bạch bạc tự tay bày ra. Dùng tới hố nó, bạch bạc, bản hoàng thề tất sát ngươi. Giao ngao khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt một đôi dao bàn tay. Sắc bén chảo đâm vào lòng bàn tay, gần như sắp muốn đâm ra máu. Chúng lớn nhỏ yêu môn thấy yêu hoàng như thế cực kỳ bi ai muốn chết. Đều câm như hến đứng ở đằng xa, không dám lên tiếng an ủi. Lúc này, một tên giao tộc kim đan nữ yêu, theo bên trong hạm đi ra. Nàng thân hình một trượng, thân thể mềm mại khoác lên hết lần này tới lần khác giao vảy. Cao gầy mà xinh đẹp, một đôi giao mâu linh động như phượng. Gương mặt hai mảnh giao vảy sặc sỡ lóa mắt, môi đỏ ướt át, có một loại yêu tộc đặc hữu kiều mị sắc đẹp, nhìn từ xa đường nét có lồi có lõm, cô đơn kiết lập, có một loại không nói ra được khí chất cao quý, rõ ràng là yêu hoàng giao ngao duy nhất đích hoàng nữ giao kiều. Nàng kim đan cảnh 9 tầng, chính là giao tộc chân chính thiên phú đệ nhất kim đan cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là vòng thiên phú cao, nàng kỳ thật còn tại giao chiêm thái tử phía trên. Sâu yêu hoàng giao ngao yêu thích, coi là hòn ngọc quý trên tay. Chỉ là, nàng là giao tộc nữ tử, vô phương kế thừa giao hoàng đại thống. Một mực thâm cư không ra ngoài tu luyện, rất ít tại bên ngoài lộ diện. Giao kiều thấy 5 tên huynh trưởng hoành nằm thi thể, không khỏi phương dung một mảnh trắng bệch. Giao nước mắt ướt át, nàng nửa quỳ tại yêu hoàng giao ngao trước mặt, khẽ cắn hàm răng, vẻ mặt vô cùng kiên định khẩn cầu. Phụ hoàng, hài nhi A Kiều chờ lệnh, giết bạch bạc, làm 6 vị hoàng huynh báo thù. Yêu hoàng giao ngao nhìn nàng một cái, thở dài nói, A Kiều, linh quy thánh tử bạch bạc là quy tộc đệ nhất kim đan cao thủ. Càng là Đông Hải kim đan yêu tu đệ nhất cao thủ, bây giờ yêu đình lại ra một tôn kim lân thiên yêu. Bạch bạc mặc dù không phải thứ nhất, cũng ít nhất là Đông Hải ba vị trí đầu kim đan cao thủ. Thực lực của ngươi tại ta giao tộc kim đan tu sĩ bên trong xem như đứng đầu nhất. Nhưng cùng Bạch Bạc chỉ sợ cũng tại Trọng Bá ở giữa. Là giết không được nó. Luận tâm cơ, mưu lược sâu lắng, nó cũng không tầm thường yêu tu có thể so sánh. Phụ hoàng, Hải Nhi tính toán qua. Cái kia Bạch Bạc mới kim đan 7 tầng. Nhưng trong tay ít nhất tích lũy có 4-5 kiện nguyên anh cơ duyên. Hiện tại không giết, 10 năm về sau, một khi nó bế quan đạp vào nguyên anh, chỉ sợ ta giao tộc lại không người có thể giết. Giao Kiều vội vàng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục